Công đức ấn, chương 612, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương sau khi đi vào, Tô Lâm An thu hồi Họa Thành, cùng Mục Cẩm Vân cùng đi vào khu cách ly. Họa Thành cất kỹ sau chính là một cái quyển trục, bị nàng nắm trong tay. Xa xa nhìn sang giống căn sám trắng phá cây gậy, không chút nào thu hút. Vực ngoại võ giả luyện khí trình độ rất thấp. Dù là dưới sự chỉ điểm của nàng đã tiến bộ không ít, cùng tu chân giới vẫn có khoảng cách cực lớn. Bọn họ nhìn thấy thành trì biến thành bức tranh bị công chúa giữ tại trên tay lúc đều mộng. Này rách dưới đồ vật chính là vừa rồi bay ở không trung một tòa thành. Bọn họ là nhìn tận mắt cái kia thành trì theo từ xa mà đến gần. Nhìn từ xa lúc là chân trời vân, gần rồi tựa như đỉnh đầu đè xuống sơn, nguy nga đại khí che khuất bầu trời. Kết quả cứ như vậy bị thu hồi đến giữ tải ở trong tay. Trong quân đội luyện khí sư ánh mắt đều đang phát sáng. Bọn họ trước kia chính là đúc một chút đơn giản binh khí. Về sau tại tiểu công chúa chỉ điểm có càng sâu nghiên cứu. Luyện khí trình độ biên độ lớn tăng lên. Nguyên bản cho rằng có khả năng chế tạo ra vũ khí cường đại hơn đã là con đường luyện khí cuối cùng. Bây giờ mới hiểu được, tầm mắt của bọn hắn có nhiều hẹp, thật nghĩ lập tức quá bổ nhào qua hỏi, vật kia đến cùng là như thế nào luyện chế, mà bây giờ còn không được, bởi vì công chúa điện hạ còn phải đơn độc cách ly. Chỉ có thể chờ đợi các loại. Bên kia, Mục Cẩm Vân dắt Tô Lâm An tay. Ngược lại cũng không phải cầm thật chặt, mà là hư hư nắm tay chỉ Tiêm Nhi, còn có chút vung vẩy đứng lên, mang theo vài phần tính trẻ con, nhìn để người cảm thấy đặc biệt lãng mạn, đến mức cái kia mời bọn họ tiến đến tách rời binh sĩ đều không có ý tứ gọi hai người buông tay. Thế là, bọn họ cũng không đơn độc cách ly, mà là hai người vào cùng một gian phòng. Phòng rất nhỏ, cũng không có cửa sổ, vách tường là ảm đạm lục sắc, phảng phất dài ra một tầng rêu xanh. Trong phòng này hiện đầy để huyết duyên trùng chán ghét khí tức, đều là thủ hộ linh mộc hương vị. Kiểm tra cái khác huyết thống trùng ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng mà đối với Mục Cẩm Vân tới nói, những khí tức này đối với hắn ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Hắn liền Tô Lâm An đều thân được xuống dưới. Còn có cái gì không nhịn được. Trong phòng trống rỗng, không cái khác bài trí. Ngay tại chỗ bên trên thả mấy cái thớt gỗ tử cung người ngồi nghỉ ngơi. Mục Cẩm Vân liền lấy cái thớt gỗ tử tới. Đầu tiên là đem đầu gỗ tảng chém thành chờ đại mấy phần. Tiếp lấy linh khí ngưng tụ thành điêu đao. Bá bá bá mấy lần. Liền dùng đầu gỗ điêu cái chạm Tô Lâm An. Nàng dựa vào trên bệ cửa sổ ngồi. Toàn thân cao thấp đều lười rào rạt. Thề cũng là lỏng lỏng lẻo lẻo. Còn có mấy sợi rũ xuống bên mặt. Nghiêng chân, không xỏ giày vớ một chân theo váy phía dưới vươn ra. Tựa như tại trái phải đung đưa chân Tiêm Nhi. Từ đầu đến chân đều là lười nhác bộ dáng. Mang trên mặt nhàn nhạt cười. Ánh mắt có vẻ đặc biệt câu người. Tuy nói là cái mộc điêu, lại đem Tô Lâm An ngày trước bộ dạng phác họa được rất sống động. Tô Lâm An bản thân ở bên cạnh xem, nói, đây là ta còn không có thân thể thời điểm đi. Mục Cẩm Vân lên tiếng, ta vẫn là người thiếu niên. Tô Lâm An liền nói, thiếu niên lang a, hỏa khí rất mạnh. Khi đó nàng là nguyên thần trạng thái, có thể tùy ý thay đổi chính mình quần áo phục sức. Tự nhiên như thế nào Mỹ làm sao tới. Kết quả hắn liền nhớ được mình ngồi ở góc cửa sổ xông lên hắn vứt mị nhãn. Ta hiện tại hỏa khí càng nặng. Mục Cẩm Vân cũng không ngẩng đầu lên. Vẫn là tại làm mộc điêu. Thanh âm cũng lạnh lùng. Lại làm cho Tô Lâm An mặt đỏ lên. Luôn cảm thấy thẹn được hoảng. Muốn hay không hiện tại đi thử một chút. Nàng cũng không cam chịu yếu thế. Cách ly chỉ có một canh giờ, là có chút không đủ. Mục Cẩm Vân bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nếu không thì chúng ta cùng một chỗ bế quan. 10 năm, 100 năm, hắn xích lại gần một chút. Tại bên tai nàng nói, ngàn năm được chứ, dài đến 1000 năm thần hồn giao lưu. Tô Lâm An khóe miệng giật một cái. Nàng dùng tay điểm một cái Mục Cẩm Vân cái trán. Làm ngươi mộc điêu đi. Tiếp xuống, nhiều loại mộc điêu mới vừa ra lò. Có ngồi tại trong trận pháp ở giữa Tô Lâm An. Có khom lưng hái hoa Tô Lâm An. Còn có nằm ở trên giường yếu đuối không xương Tô Lâm An. Mục Cẩm Vân tốc độ rất nhanh. Không bao lâu liền bổ ba cái thớt gỗ tử. Điêu 10 cái Tô Lâm An đi ra. Đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm. Hắn lại ngừng tay. Nói, dù sao ngươi ở đây. Không bằng chính mình bày cái tư thế. Muốn cái gì tư thế? Lúc này Tô Lâm An cũng có hào hứng. Trực tiếp đáp ứng. Liền nghe Mục Cẩm Vân nói. Chỉ có thể cho ta xem tư thế. Tô Lâm An đầu tiên là sững sờ. Sau đó tự nhiên hào phóng cởi xuống ngoại bào. Mặc cho áo choàng trượt xuống tại bên chân. Xếp thành một đoàn. Giống như là choáng nở hoa đoàn. Quần áo trong cũng trừ. Lên thân chỉ còn lại cái yếm. Quần lót hơi có chút rộng rãi trong suốt. Nổi bật lên hai đầu như ẩn như hiện thẳng tắp đùi càng thêm thon dài. Ta cho ngươi nhảy cái múa kiếm. Nàng ngược lại là không học qua múa kiếm. Bất quá kiếm đạo của nàng trình độ rất bình thường. Lại đem kiếm thuật thả mềm một ít. Đại khái tại Mục Cẩm Vân dạng này kiếm đạo đại tông sư trong mắt liền cùng khiêu vũ không sai biệt lắm. Nói, Tô Lâm An khoa tay lên kiếm đến. Nàng dáng người uyển chuyển. Lúc vừa lúc mềm, thành kiếm cùng múa hỗn hợp lại với nhau. Những cái kia trần trụi bên ngoài da thịt được không phát sáng. Tại Mục Cẩm Vân ngay dưới mắt lắc, sáng rõ hắn đều có chút đầu váng mắt hoa. Đối với trầm mê kiếm đạo Mục Cẩm Vân tới nói, nàng chính là kiếm, một thanh nhuyễn kiếm, một thanh câu hồn phách người kiếm. Cuốn lấy hắn như muốn ngạt thở. Hắn khát vọng thân thể của nàng, lại không cách nào khắc chế tự thân bản năng. Rõ ràng chỉ là nghĩ trêu chọc nàng. Kia hiểu được cuối cùng vẫn là tự nhưỡng quả đắng. Hắn chỉ có thể không ngừng mà điêu khắc. Đem thân thể dục vọng thông qua điêu khắc đến toàn bộ phát tiết. Mục Cẩm Vân đem Tô Lâm An động tác toàn bộ ghi xuống. Thông qua trong tay tiểu đao toàn bộ hóa thành tinh xảo mộc điêu. Chớp mắt liền bày một chỗ. Mà một hàng kia đầu gỗ tảng. Thì toàn bộ bị hắn hô hố. Đợi đến Tô Lâm An một cước đá hướng không trung, chân tiêm nhi thẳng băng mang lên đỉnh đầu hắn lúc, Mục Cẩm Vân nhìn thấy cái kia tùng đổ ống quần theo bắp chân dưới đường đi trượt. Dừng ở trước mắt hắn không đến xa một thước địa phương. Mặt của hắn đỏ đến tựa như có thể nhỏ ra huyết. Động tác trên tay tăng tốc, đem Tô Lâm An động tác này cũng trung thực ghi chép xuống. Buông ra. Hắn nói, Tô Lâm An giữ vững một chút động tác này. Nàng còn hai tay cắm ở bên eo. Nhẹ nhàng chuyển xuống eo nhỏ. Ta này tư thế như thế nào? Tô Lâm An nhìn thấy Mục Cẩm Vân liền dái tai đều đỏ. Trong thanh âm lộ ra đắc ý. Đem chân buông xuống về sau. Còn đem ngón tay điểm tại Mục Cẩm Vân đỉnh đầu. Vây quanh Mục Cẩm Vân nhẹ nhàng xoay một vòng. Còn muốn trêu ghẹo hai câu. Tô Lâm An đã nghe đến một luồng mùi máu tươi. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó phốc phốc một chút cười ra tiếng. Mục Cẩm Vân, ngươi chảy máu mũi. Ha ha ha ha. Cũng liền tại lúc này. Bên ngoài một trận rối loạn. Cách ly phòng. Xảy ra chuyện. Mộc Tường Vi lòng nóng như lửa đốt. Cách ly phòng có máu tươi khí tức. Ai bị ký sinh. Chịu không được cách ly phòng khí tức phát cuồng bị thương. Trời ạ, kia là công chúa điện hạ ngốc phòng. Nếu như công chúa cũng lây nhiễm huyết duyên trùng. Mộc Tường Vi lạnh cả người. Như rớt vào hầm băng. Cách chương.